Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, sụp đổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu lục viêm vượt qua lôi tai thất bại ngày thứ ba. Tin tức này mới truyền tới Mạc Hà trong tai. Hơn nữa không phải Bách Gia Học Đường truyền cho Mạc Hà tin tức. Tin tức này đến từ Nhâm Vân Đằng những người bạn kia. Theo mộng www.simeang.com, lục viêm lại không có vượt qua lôi tai. Mạc Hà biết được tin tức này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở Mạc Hà xem ra, lục viêm đã là vượt qua gió, hỏa nhị tai cao thủ. Trong tay có độ tai phương pháp, vượt qua lôi tai, không dám nói 10 phần chắc 9, nhưng có khả năng vậy lớn vô cùng. Kết quả đến cuối cùng, hắn lại không vượt qua lôi tai. Cái này thì để cho Mạc Hà cảm thấy, bản thân có cần thiết lần nữa suy tính một chút vượt qua ba tai họa khó khăn. Mới một năm mở năm không lâu, có được như vậy một cái tin, Mạc Hà trong lòng nhiều ít cũng có chút thổn thức. Không lâu sau, Mạc Hà lại nhận được đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Cũng là liên quan tới lục viêm vượt qua lôi tai thất bại. Chỉ bất quá tin tức nội dung hơn nữa tường tận. Hơn nữa cùng nhau đưa tới một cái ngọc giản. Bên trong có lục viêm lúc ấy độ tai lúc đại khái một ít cảnh tượng. Bách Gia Học Đường người biết Mạc Hà và lục viêm ân oán, cho nên đưa tới tin tức, cố ý tương đối cặn kẽ. Cái này ngọc giản chắc cũng là một vị thuần dương cao thủ. Thông qua thần thức dò xét sau đó, sau chuyện này chế ra, cảnh tượng kéo được khá xa, không thấy được lục viêm bóng người, chỉ có thể nhìn được từng đạo rơi xuống sấm sét. Trong ngọc giản hình ảnh cũng không dài, từ lôi tai bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá là chốc lát thời gian mà thôi. Mà đang ở cái này chốc lát thời gian bên trong, một vị tu hành mấy trăm năm, hơn nữa là đứng đầu một tông tồn tại, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Thông qua ngọc giản bên trong hình ảnh, Mạc Hà cũng lớn gửi thấy được lôi tai họa uy lực. Đúng là vô cùng khủng bố. Hắn cũng nhìn thấy lục viêm ứng đối đạo thứ năm sấm sét thủ đoạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây chính là lục viêm ban đầu và hắn giao thủ thời điểm muốn sử dụng, cuối cùng lại không có dùng đến thuật pháp. Buông ngọc giản xuống, Mạc Hà trong lòng dâng lên rất nhiều nghi ngờ. Hắn có thể xác định lục viêm và câu quỹ tuyệt đối là có liên quan. Nếu không lục viêm ban đầu cũng sẽ không hướng hắn ước chiến. Cũng sẽ không có người thừa dịp hắn rời đi công phu, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, ý đồ đối với Vô Ưu bất lợi. Lục viêm vượt qua gió, hỏa nhị tai, tạm thời né tránh lôi tai họa pháp môn, chắc cũng là từ câu quỹ ở đâu tới. Nhưng bây giờ lục viêm nhưng chết, là phân độ ba tai họa pháp môn có gì thiếu sót. Không có cách nào hoàn mỹ vượt qua ba tai, hoặc là lục viêm lấy được pháp môn không hề đúng. Vẫn là có cái gì những thứ khác nguyên nhân. Những nghi vấn này cũng xuất hiện ở Mạc Hà trong đầu. Hắn tạm thời bây giờ vậy không cách nào có được câu trả lời. Cũng may Mạc Hà đối với chuyện này tìm tòi nghiên cứu cũng không có lớn như vậy. Chỉ chớp mắt, thời gian lại qua ước chừng nửa tháng. Ngày này sắp đến thời điểm trạng vạng tối, Mạc Hà ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, trong tay cầm mặc ngọc trúc trượng đang tiến hành tế luyện. Đồng thời trên mình phân ra hai đạo thanh quang, quấn quanh ở sau lưng hai cây cây thanh mai lên, phân tâm hai dùng, một bên tế luyện mặc ngọc trúc trượng đồng thời, vừa tiếp tục tăng cường hai cây thanh mai nội tình. Lúc này, Nhâm Vân Đằng mới vừa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, một đường chạy chậm trở lại trong thanh mai quan. Người chưa đến, tiếng trước tới, sư phụ, đệ tử lấy được một cái thanh châu bên kia tin tức. Lão nhân gia ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhâm Vân Đằng có chút hô to nói, Mạc Hà động tác trong tay không có ngừng. tiếp tục duy trì chuyên chú, tế luyện bắt tay ở giữa Mạc Ngọc Trúc Trượng, cho đến Nhâm Vân Đằng chạy đến bên người thời điểm, Mạc Hà cái này mới dừng động tác trong tay lại, trên người thanh quang thu liễm, nói đi, có phải hay không Ly Dương Tông bên kia lại đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng hỏi, hì hì, sư phụ lão nhân ra ngài trí uyên tựa như biển, lập tức liền đoán được. Nhâm Vân Đằng cười hắc hắc, đầu tiên là đối với Mạc Hà khen một câu, sau đó mới tiếp tục nói, đệ tử mới vừa từ mấy tên tán tu nơi đó nhận được tin tức. Thanh Châu Ly Dương Tông, bây giờ nứt ra, Ly Dương ở giữa mấy tên trưởng lão chia làm hai phái. Một nhóm tiếp tục ở vốn là tông môn chỗ ở, ngoài ra một nhóm rời đi Thanh Châu, chuẩn bị đến những địa phương khác đi an cư. Nghe được Nhâm Vân Đằng tin tức, Mạc Hà trên mặt nhưng khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Sư phụ, Ly Dương Tông nứt ra, sau này dù là vẫn tồn tại, cũng trở thành loại thực lực đó đặc biệt yếu tông môn nhỏ. Nói không chừng vậy duy trì không được bao lâu. Nhâm Vân Đằng nhìn Mạc Hà tiếp tục nói, Lục Viêm vừa chết, Ly Dương Tông cũng chưa có cái thứ hai thuần dương cảnh giới cao thủ. Bây giờ tông môn chia ra, rất có thể đến đây chưa gượng dậy nổi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nghe Nhâm Vân Đằng mang tới tin tức này, Mạc Hà bây giờ cũng không có chút nào cười trên sự đau khổ của người khác ý tưởng. Hắn và Ly Dương Tông ân oán trên mặt nổi, lúc trước và Lục Viêm trận chiến ấy bên trong đã xóa bỏ mà lén lút ân oán, theo Lục Viêm sống chết đạo tiêu, vậy cùng chung tan thành mây khói. Không cần truy cứu nữa những thứ này. Bây giờ cách Dương Tông chia ra, nếu như là người bình thường biết chuyện này, ý nghĩ đầu tiên có thể là cảm thấy Ly Dương ở giữa chia ra là Ly Dương Tông mấy tên trưởng lão lẫn nhau gian tranh đoạt quyền lực, cuối cùng lẫn nhau không phục mà đưa đến sau cùng chia ra. Có thể xem người tu luyện nghe được tin tức này, nghĩ tới nhưng là tông môn truyền thừa, Ly Dương Tông chia ra có phải là vì bảo vệ tông môn truyền thừa? Dẫu sao ở Lục Viêm sau khi chết, Ly Dương Tông không có cái mới tông chủ, tông môn truyền thừa thì trở nên được không quá an toàn. Rời đi Thanh Châu những người đó có thể chính là gánh vác bảo vệ Ly Dương Tông truyền thừa trách nhiệm nặng nề, mà lưu tại chỗ Ly Dương Tông đệ tử, bọn họ sẽ mau sớm đào tạo được một người thuần dương cảnh giới cao thủ, có thể chống lên Ly Dương Tông. Đến khi đó, người rời đi hẳn tự nhiên làm theo sẽ trở về. Tin tức này Mạc Hà sau khi nghe được, liền không có gì hiểu tâm tư. Nhâm Vân Đằng thấy Mạc Hà không có tiếp lời, vậy cảm giác có chút không có ý nghĩa, giống vậy không có nói nữa phương diện này nội dung. Nguyên bản Nhâm Vân Đằng hào hứng chạy trở lại báo cáo tin tức này, còn lấy là tin tức này có thể để cho Mạc Hà cao hứng một chút. Dẫu sao Mạc Hà trước và Ly Dương Tông người từng xích mích, lần trước đầu hổ đuôi rắn tỉ đấu, mặc dù đã đem trước khi ân oán yết đi qua, nhưng hiện đang cười trên nỗi đau của người khác một chút vẫn là có thể đi. Có thể thấy Mạc Hà như bây giờ biểu hiện, Nhâm Vân Đằng cũng biết mình không cần nói thêm nữa. Tiếp theo, Mạc Hà tiếp tục bắt đầu tế luyện pháp khí. Nhâm Vân Đằng chính là đứng ở hai cây thanh mai bây giờ, vận chuyển linh lực trong cơ thể, sử dụng Mạc Hà dạy pháp môn, gánh vác liền uẩn dưỡng hai cây thanh mai nhiệm vụ. Nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, cầu quỹ nhìn mới vừa đưa đến trong tay mình tin tức, giống vậy không quá mức để ý, ở nhìn qua một lần sau đó liền đem hắn vứt xuống một bên. Phần này tin tức nội dung là liên quan tới Ly Dương Tông những cái kia rời đi Thanh Châu đệ tử. Bọn họ lúc rời Thanh Châu sau đó, một phần trong đó người đi những thứ khác châu phủ, chuẩn bị ở nơi đó tạm thời dung thân. Nhưng những người này bên trong có mấy người, nhưng ở quá trình này bên trong lặng lẽ biến mất. Biến mất mấy người này lộ vẻ lại chính là bảo vệ Ly Dương Tông truyền thừa người. Đối với bọn họ tung tích, cầu quỹ người bên dưới mặc dù có thể tra được, nhưng lại không có tiêu hao tinh lực như vậy. Chính là đi một lần Dương Tông truyền thừa, hoàn toàn không có cần thiết này. Đem chuyện này quên đi. Lục Viêm đi tới Liễu Khao chỗ ở cái đó tiểu viện. Mới chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, kết quả nội môn có một đôi tay trước một bước liền đem sân nhỏ mở cửa sân ra. Cầu quỹ ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn thấy được mở ra viện môn đạo thân ảnh kia, đó là một đoàn hình người âm ảnh, giống như quỷ mị vậy. Liền liền khí tức trên người cũng cùng quỷ mị vô cùng đến gần. Cầu quỹ và đã bị tiêu diệt tiền triều quỷ tu sĩ bên trong đánh không thiếu qua lại. Hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này đoàn hình người bóng đen, mặc dù nhìn giống quỷ tu, nhưng thực cũng không phải là chúng sanh quỷ mị đồ. Trong nháy mắt, cầu quỹ liền biết rõ trước mắt cái này một đoàn đen nhánh như quỷ mị giống vậy bóng người lai lịch. Hẳn là Liễu Khao bức kia chúng sanh quỷ mị đồ hiệu quả. Trước mắt cái này đoàn đen nhánh hình người bóng người khí tức trên người kém không nhiều đạt tới âm thần cảnh giới. Cầu quỹ nhớ bộ kia chúng sanh quỷ mị đồ lên, nhưng mà vẽ rất nhiều quỷ mị, nếu như trong đó mỗi một cái thân ảnh quỷ mị cũng có thể cho gọi ra như vậy giống như quỷ mị tồn tại, vậy Liễu Khao chúng sanh quỷ mị đồ liền thật là tương đối lợi hại. Đi vào trong tiểu viện, cầu quỹ thấy được mới vừa từ trong phòng đi ra ngoài Liễu Khao. Hai người ngồi ở trong viện trước bàn, còn chưa lên tiếng, cầu quỹ ánh mắt liền lơ đãng hướng chung quanh quét một vòng. Hắn cảm giác cái tiểu viện này ở giữa hoàn cảnh, so với hắn lần trước lúc tới, lại nhiều hơn mấy phần khủng bố âm u cảm giác, nhiều ít để cho người cảm thấy có chút không thoải mái. Thu hồi mình ánh mắt, cầu quỹ nhìn trước mặt Liễu Khao, sau đó mở miệng nói, Liễu tiên sinh, Thanh Châu bên kia, hấp dẫn Hoàng Triều chú ý lực mục tiêu đã chết, không biết tiên sinh cảm thấy thời cơ phải chăng chín muồi, còn có cần hay không ta đi lại hấp dẫn một chút Hoàng Triều sự chú ý. Liễu Khao nghe vậy, nhìn cầu quỹ cười lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Điện hạ không cần đi, chúng ta bây giờ ở góp nhặt lực lượng, đoạn này thời gian, giai đoạn trước sách lược đã khá gặp hiệu quả, lấy hạ hiền tâm tư, hắn cũng hẳn chú ý tới chúng ta, cho nên điện hạ không cần lại đi làm không công, chuẩn bị thật tốt một chút, chúng ta có thể thử một lần. Liễu Khao tiếng nói vừa dứt, cầu quỹ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đây là hắn mấy năm này mong đợi đã lâu tin tức, đồng dạng cũng là hắn gần đây nghe được lớn nhất tin tức tốt. Chủ mưu thật lâu việc lớn rốt cuộc phải phát động, tiên sinh nhưng có những chuyện khác cần ta đi làm. Cầu quỹ mặt lộ vẻ vẻ tươi cười hỏi, tạm thời không gấp, điện hạ đoạn này thời gian có thể nghỉ ngơi cho khỏe, đến khi việc lớn cùng nhau, đến lúc đó điện hạ mới sẽ lu bù lên. Đoạn này thời gian, điện hạ không bằng hảo hảo bồi bồi Văn Nhược cô nương. Liễu Khao cũng cười trả lời. Nghe được câu này, cầu quỹ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không có biểu cái gì. Cầu quỹ ánh mắt rơi vào tại trong viện vậy đoàn hình người bóng đen lên. Than thở mở miệng nói, tiên sinh chúng sanh quỷ mị đồ mới vừa bị tiên sinh tế luyện thành văn. Bảo, không nghĩ tới là có thể cấu tạo ra âm thần cảnh giới giống như quỷ mị giống vậy tồn tại. Thật là lợi hại bảo vật, mới vừa tế luyện hoàn thành mà thôi, để cho điện hạ chê cười. Liễu Khao mở miệng nói, nhưng trên mặt nhưng mang nụ cười khó hiểu. Chúng sanh quỷ mị đồ mới vừa tế luyện hoàn thành, bây giờ uy lực còn xa xa không cách nào để cho hắn hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https